Đỉnh cấp tông sư, chương 213, Tô Minh lại tỏ vẻ chẳng sao cả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, cô ta cũng không sợ làm mất lòng Cơ Khâm. Vốn dĩ là do Cơ Khâm hôm nay cố tình gây phiền phức. Hơn nữa, bây giờ Cơ Khâm quỳ thế này, nhà họ Cơ chắc chắn sẽ một mất một còn với Tô Minh. Diệp Mộ Cấn lại cùng tiến cùng lui với Tô Minh, cho nên cũng sẽ quyết sống mái với nhà họ Cơ. Bây giờ cô ta châm chọc vài câu thì kết quả cũng chẳng có gì thay đổi. Bạn học đại học này của em, dũng mãnh thật đó. Lạc Phong nói nhỏ với Lạc Thu Thủy, Đế Thành ở phía Bắc, Ma Thành ở phương Nam. Nhà họ Cơ được công nhận là gia tộc mạnh nhất của Đế Thành. Mà nhà họ Thấm chính là gia tộc mạnh nhất của Ma Thành. Giờ thì hay rồi. Sau một buổi đấu giá mà Tô Minh đã kết thù không đội trời chung với cả hai nhà Cơ Thấm, trong cả cái giới thế tục Hoa Hạ này, chắc chắn sẽ không tìm được người thứ hai nào ngoài Tô Minh lại điên cuồng đến thế. Nếu là Lạc Phong thì đã nhũn cả chân tay ra rồi. Đúng vào lúc này, Tô Minh cất tiếng nói. Cậu Cơ, cậu quỳ một gối thế này, tôi còn tưởng cậu đang cầu hôn nữa đó. Ha ha, nếu muốn quỳ, thì phải quỳ bằng hai đầu gối. Lời này nói ra, mọi người lặng ngắt như tờ. Tô Minh ác đến mức nào? Quỳ một gối còn không đủ, phải quỳ hết hai gối mới được. Đây có khác gì sỉ nhục Cơ Khâm đến chết, muốn khiến Cơ Khâm hận đến giết người đâu. Tô Minh lại tỏ vẻ chẳng sao cả. Dù gì bây giờ cũng đã xích mích đến nước chết rồi, cũng chẳng để ý gây hấn thêm nữa. Lại nói, bản thân anh có lúc nào sợ mạo phạm đến Cơ Khâm và nhà họ Cơ chứ? Ha ha, bắt đầu từ buổi tối nay lúc Cơ Khâm chĩa mũi nhọn về phía mình. Bắt đầu từ lúc Cơ Khâm không biết sống chết mà đứng ra thì hắn nên đoán được sẽ có kết quả này, cách chương.